Anh Sa xin được mến gửi lời chào đến quý khán thính giả của kênh Chị Dậu. Bây giờ là 12 giờ trưa và anh Sa đã quay trở lại. Chào mừng quý vị và các bạn đến với chuyên mục Chuyện Dài Kỳ, được phát sóng đều đặn vào khung giờ này mỗi ngày trên kênh. Buổi trưa ngày hôm nay thì anh Sa sẽ mang đến cho quý vị và các bạn tập 5 của bộ truyện Một Đời Yêu Thương đến từ tác giả Song Tử. Quý vị và các bạn thân mến, phải nói rằng là từ trước đến giờ thì mối quan hệ giữa Dương Thiên Vũ cùng với Hứa Vy An không mấy tốt đẹp. Nhưng mà càng ngày thì dường như khoảng cách giữa hai người lại càng được rút ngắn. Và đặc biệt là tập truyện này sẽ có một biến cố bất ngờ xảy đến, đe dọa đến tính mạng của Vy An. Thế nhưng cũng chính biến cố này sẽ khiến cho mối quan hệ của hai người họ thay đổi rất nhiều. Và quý vị và các bạn cũng đừng quên lắng nghe cho đến giây phút cuối cùng của tập truyện này. Bởi vì vào giây phút cuối cùng sẽ có một tình tiết rất bất ngờ xuất hiện, có khả năng là sẽ làm thay đổi cục diện của bộ truyện này. Vậy thì tình huống đó là gì vậy? Xin mời quý vị và các bạn hãy cùng anh Sa lắng nghe tập truyện ngày hôm nay nhé. Sau khi lắng nghe xong thì quý vị và các bạn cũng đừng quên nhấn like, chia sẻ và đăng ký kênh ủng hộ anh Sa cũng như ekip Chị Dậu nhé. Cảm ơn mọi người rất nhiều. Còn bây giờ thì chúng ta hãy cùng nhau lắng nghe nội dung chi tiết của tập 5 bộ truyện Một Đời Yêu Thương, tác giả Song Tử qua phần diễn đọc của anh Sa. Bàn tay Thiên Vũ bao bọc lấy tay của Vy An, nhưng mà cứ hễ anh cử động muốn khống chế thì y như rằng lực bào lại càng được tăng thêm. Một người thì mặt mày nhăn như quả táo tàu bởi vì đau, còn một người thì cười đắc ý toe toét bởi vì sung sướng. Lúc này thì bỗng từ phía sau Vy An truyền đến một tiếng gọi. Vy An, Thiên Vũ, hai đứa ở ngoài đó làm gì vậy? Nghe tiếng bà Dương gọi, Vy An giật mình buông tay ra, bởi vì cô không muốn bà bắt gặp hai người đang đấu đá nhau. Còn Thiên Vũ thì như vớ được phao cứu sinh, cơ mặt cũng san ra nhanh chóng. Vy An quay đầu nhìn đến bà, cô đứng bên cạnh Thiên Vũ, một tay đặt tại vị trí vừa bèo anh xoa xoa, tay còn lại thì đỡ cánh tay của anh, cô nói. Sao không làm gì đâu à? Cháu và anh Vũ đang nói chuyện phiếm thôi. Hình như là anh Vũ đang đau bụng hay sao đấy bác à? Anh ấy cứ ôm bụng mãi, sắc mặt thì cũng không được tốt cho lắm thì phải. Mà có khi nào uống rượu nhiều quá nên đau dạ dày không nhỉ? Thiên Vũ không ngờ Vy An thay đổi biểu cảm nhanh như thế. Đã nói dối mẹ anh thì thôi đi, đằng này lại còn giả vờ lo lắng cho anh, trong khi người gây đau đớn cho anh là cô, chứ không phải dạ dày nào cả. Dương Thiên Vũ không có ý định vạch trần Vy An ở trước mặt người lớn, đến ngay cả cách xưng hô cũng thay đổi, nên dù tức cô đến mấy, anh vẫn cùng cô diễn trò. Lúc này thì bà Dương cứ tưởng lời nói Vy An là thật, thế nên sốt sắng rồi hỏi. Thiên Vũ, thế trong người cảm thấy khó chịu à? Mẹ đã bảo rồi, uống rượu ít thôi, ăn uống thì không đúng bữa gì cả, lại còn hay uống rượu như thế thì đau dạ dày là phải rồi. Con không sao, không phải là đau dạ dày đâu. Thế thì làm sao? Là bị muỗi đốt. Con nhìn ngứa mắt thế nên xuống tay hơi mạnh, thành ra là đập vào bụng đau thôi. Cũng không phải dạ dày đâu mà, mẹ đừng lo lắng nhé. Có thật không đấy? Nhưng mà sao Vy An lại nói... Dương Thiên Vũ không đợi mẹ nói hết, anh bảo. Vy An không biết, mà mẹ tìm con à? Không, mẹ thấy hai đứa đứng ngoài này nên hỏi thôi. Nếu như đã không sao thì hai đứa tiếp tục nói chuyện đi. Mẹ vào trong nhà với bố và bà đi. Vâng à. Bà Dương luôn tạo cơ hội cho con trai và Vy An ở riêng cùng nhau, bởi vì bà muốn hai người có thể nên duyên. Bà vừa xoay lưng về phía họ thì cả hai liền thay đổi sắc mặt. Vy An giơ tay dọa đấm Dương Thiên Vũ, nhưng mà còn chưa kịp làm gì thì mẹ anh đã lại quay đầu. Vy An lập tức hất mấy lọn tóc trên đầu Thiên Vũ, giả vờ quan tâm anh. Tóc anh bị rối rồi đấy, để em chỉnh lại cho. Dương Thiên Vũ cay cú nói một tiếng ư nặng nề. Bà Dương trông thấy cảnh trước mặt thì cười tươi rồi nói. Vy An nhắc Vũ uống rượu giúp bác ít thôi nhé. Nếu như nó không nghe lời thì cháu cứ nói với bác. Vâng ạ. Bác vào nhà đi. Dạ vâng. Sau khi xác định bà Dương đã vào hẳn trong nhà, Thiên Vũ liền đẩy Vy An ra. Anh phủi phủi tóc như kỳ thị đồng chạm với cô vậy. Anh bảo. Giả dối. Tôi nghĩ là cô nên đi đóng phim thì hợp hơn là làm người mẫu đấy. Cảm ơn anh đã khen. Tôi đây cũng đang dự định đóng phim. Người mẫu thì vẫn phải diễn, không giống như ai kia. CEO này nọ mà diễn cũng đâu kém phần đâu. Tránh xa tôi ra. Cô còn gây sự thì đừng trách tôi không nương tay với phụ nữ đấy. Ai thèm gây sự với anh? Là anh chơi khăm tôi trước mà. Anh cứ thử làm gì tôi đi. Tôi sẽ mách bố mẹ anh. Mà họ có vẻ làm rất thích tôi đấy. Cô... Dương Thiên Vũ còn muốn cãi lý với Vi An, nhưng mà cuộc đối thoại của cả hai bị ngắt quãng bởi tiếng gọi của Hứa Thành Quân. Mặc dù đã được Thành Quân cảnh cáo không được phép có ý đồ hay thậm chí là một chút cảm mến với Vi An, công tuyệt đối không có. Nhưng mọi lời nói của anh ấy, Dương Hoàng Khôi đều bỏ ngoài tai. Cậu ta vẫn lén nhìn Vi An, chỉ là đến cả cái liếc mắt đáp lại thì cô cũng không dành cho anh ta. Trong đôi đồng tử sáng lấp lánh đó, từ bao giờ bóng hình của Dương Thiên Vũ được lưu lại nhiều đến nỗi ngay cả cô cũng không nhận ra. Hai bên gia đình tụ họp đến hơn 9 giờ tối thì tan tiệc. Tại phòng ngủ của Dương Thiên Vũ, anh vừa từ phòng tắm đi xa thì bên ngoài truyền đến tiếng gõ cửa cùng với giọng nói của Dương Hoàng Khôi vọng vào. Anh Vũ, em vào được không? Ừ, vào đi, cửa không khóa. Hoàng Khôi đẩy cửa vào trong, mỉm cười, rồi sau đó nhìn anh họ. Thiên Vũ hỏi, tìm anh có chuyện gì sao? Muốn cùng anh tâm sự thôi. Đi đóng phim xong sát 5 tháng, bây giờ mới được về. Nhớ nhà thật đấy. Đúng là thèm cái cảm giác hai anh em mình ngồi nhâm nhi vai ly cùng nhau ấy. Sao bảo tháng sau mới đóng máy cơ mà? Rảnh rỗi về chơi à? Không, đóng máy được 2 hôm rồi, nên xong việc em tức tốc đặt vé về nhà đấy. Ừ. Thiên Vũ đi đến phía tủ rượu, anh lấy chai whisky rót ra 2 ly, đưa cho Hoàng Khôi 1 ly. Cả hai cùng nhâm nhi ly rượu trong tay, nói đôi ba câu chuyện phím. Dương Hoàng Khôi đi quanh phòng Thiên Vũ, khi ngang qua ban công, bước chân cậu ta khựng lại, đưa mắt nhìn về phía ngôi nhà đối diện, nơi có căn phòng còn đang phát sáng, tiện miệng hỏi. Phòng kia là của Vi An có phải không? Hứa Thành Quân về nước 3 năm, thì là từng ấy thời gian anh sống tại khu biệt thự này. Đối với căn nhà anh ấy ở không còn xa lạ gì với nhà họ Dương nữa. Vậy nên vị trí phòng ngủ của Thành Quân ở đâu, Dương Hoàng Khôi cũng biết. Căn phòng kia em chắc chắn không phải là của Thành Quân. Dương Thiên Vũ bình thản đáp lại. Ừ, của Vi An. Từ đây nhìn sang bên đó thế nhỉ? Thế cô ấy có hay ra ngoài ban công hóng gió không anh? Dù chưa từng bắt gặp Vi An ở ngoài ban công, nhưng mà Thiên Vũ luôn có một cảm giác rất rõ rệt rằng thường xuyên có người ở đó nhìn về hướng phòng anh. Có điều khi anh lướt qua khung cảnh bên đó thì không hề trông thấy bóng sáng kia đâu. Không để ý. Ừ, chán anh thật đấy. Cô gái xanh nhà đối diện mà không ngắm. Em mà là anh, tối nào cũng ngồi liền ngoài này. Đợi khi nào nhà bên tắt điện thì mới vào phòng ấy. Sao không dựng lều trong sân nhà người ta ở luôn đi? Việc gì mà phải ngồi ngoài này trồng cây si thế? Trương thái độ trả lời có phần cộc cằn của Thiên Vũ. Dương Hoàng Khôi mất khoảng 5 giây quan sát biểu hiện trên gương mặt của anh, sau đó cười trừ rồi bảo, nếu như được thì em cũng nguyện dọn sang đó làm tài xế cho Vi An ấy. Mà khổ nỗi làm anh Quân không cho. Cậu ấy không đồng ý là đúng. Em yêu đương nhăng nhít đủ rồi đấy. Hoặc là tập trung cho sự nghiệp, hoặc là yêu cho đàng hoàng. Đừng để tối ngày báo chí săn lùng bởi móc chuyện tình cảm cá nhân của em nữa. Em đâu phải là một tổng tài bên ngoài lạnh lùng ít nói, bên trong thâm tình ấm áp như anh. Em là Dương Hoàng Khôi phong lưu cơ mà. Hẹn hò với em là tự nguyện. Em đâu ép các cô ấy đâu. Thích thì bên nhau, chán thì chia tay. Em quan nhiều cô cũng là vì chưa tìm được người phù hợp có khả năng nắm giữ trái tim em thôi. Muốn quen ai thì quen, tìm ai thì tìm. Đừng nghĩ đến Hứa Vi An là được. Một khi em trêu đùa tình cảm của cô ấy, không chỉ Vi An ghét em, mà anh và Thành Quân cũng khó làm bạn tốt được nữa. Cậu ấy thì rất thương em gái và sẽ không cho ai cơ hội làm tổn thương Vi An. Và ngay cả Tránh Anh cũng không chấp nhận em dùng cô ấy làm phép thử đâu. Em hiểu rồi. Vậy nên nếu như xác định Vi An là người em cần thì em nhất định nghiêm túc theo đuổi. Ừ. Mới gặp nhau lần đầu, tốt nhất là đừng mơ mộng, tránh xa cô ấy xa. Nhưng mà cô ấy lại là người đầu tiên cho em cảm giác đặc biệt khi mới chạm mặt nhau. Dương Thiên Vũ trầm mặc nhìn Dương Hoàng Khôi. Anh muốn xác nhận cô ấy nghiêm túc hay chỉ là cảm xúc nhất thời. Trước thái độ có phần kiên định của Hoàng Khôi, anh nhìn ra sự trưởng thành qua từng tháng ngày cô ấy va chạm bên ngoài. Sau cùng thì không muốn thăm dò nữa, chỉ hờ hứng đuổi em họ. Ngày mai anh có cuộc họp, về phòng đi, anh cần phải ngủ. Nhưng mà em vẫn muốn nói chuyện với anh. Để lúc khác đi, anh buồn ngủ rồi. Anh, ra ngoài đi. Nói rồi thì Dương Thiên Vũ đẩy người Hoàng Khôi ra phía ngoài, trực tiếp mở cửa tiến khách. Khi căn phòng trở lại trạng thái yên tĩnh vốn có ban đầu, Thiên Vũ ngồi lặng trên ghế sofa, trong tay cầm ly rượu mà không rõ vì sao mình lại có cảm giác khó chịu khi nghe những lời Hoàng Khôi vừa nói. Những ngày sau, Hứa Uyển Tâm vẫn không bỏ được thói mê trai của mình. Dù đã phải nhận bài học thích đáng, nhưng mà cô ta dường như chưa biết sợ, vẫn cứ mon men muốn được gần Dương Thiên Vũ. Mỗi khi cô ta đến công ty, nhìn thấy Thiên Vũ thì đôi mắt lập tức sáng rực cả lên, chỉ chực chờ đồng chạm vào người anh. Về phần Thiên Vũ, sau chuyện lần đó, thái độ với Hứa Uyển Tâm càng thêm phần lạnh nhạt chán ghét. Anh không giữ thể diện cho cô ta như trước nữa, mà thẳng thừng buông những lời lẽ coi thường, cảnh cáo Hứa Uyển Tâm phải tránh xa mình. Nếu không thì anh sẽ dành cho cô ta những bài học đáng giá hơn. Đến cả danh dự mất đi, Hứa Uyển Tâm còn chẳng buồn quan tâm người khác nói gì về cô ta. Trong đầu chỉ nghĩ làm sao để hạ gục Vi An cùng với người đàn ông tên Minh Việt đáng ghét, đang là trợ lý của Phương Tiểu Thanh. Ở trước mặt người khác, nhiều lúc Minh Việt vẫn buông lời trêu chọc, giả vờ như hai bọn họ đúng thật là có quan hệ không rõ ràng, để mọi người trong công ty đều thấy. Nhưng mà Hứa Uyển Tâm quá đôi đáng ghét. Ở Hứa Dương không một ai đứng về phía cô ta, dù biết Minh Việt thực chất không có quan hệ gì với cô ta. Dương Hoàng Khôi sau khi kết thúc bộ phim trước đó, về nước được 2 tuần thì liền có đạo diễn tìm đến, mời anh ta làm nam chính cho một bộ phim với chủ đề Thanh Xuân Vườn Trường. Nhưng mà nữ chính tạm thời chưa xác định. Ngay lập tức thì Dương Hoàng Khôi đưa ra gợi ý với đạo diễn về việc mời Hứa Vi An vào vai nữ chính. Đạo diễn đã nghe qua tên tuổi của Vi An, ông ấy khá hứng thú với ý kiến của Hoàng Khôi. Nhưng mà Vi An chưa từng đóng phim nên có hơi đắn đo. Cơ mà đạo diễn vẫn có ý cân nhắc mời cô hợp tác. Sau một thời gian nói chuyện, được mọi người ủng hộ, cuối cùng thì Vi An cũng chấp nhận thử sức với vai trò là diễn viên. Nửa tháng sau, tập đoàn Queen kỷ niệm 30 năm ngày thành lập. Đương nhiên là sẽ luôn có sự góp mặt của anh em Hứa Thành Quân và một vài nghệ sĩ có tiếng tăm của công ty Hứa Dương tham dự. Nhưng điều không ngờ đến là Hứa Uyển Tâm cũng tham gia khi mà người phụ trách sự kiện không hề mời cô ta. Nếu như chỉ đến góp vui thì không nói. Đằng này ở đâu có sự xuất hiện của Hứa Uyển Tâm thì ở đó trở thành tâm điểm rắc rối. Hôm nay, cô ta mặc một chiếc váy tơ lụa màu đỏ chót, trang điểm đậm, nhìn có vẻ trưởng thành đấy. Nhưng mà so với tuổi thần thì trông già đi bao nhiêu. Trái ngược với Hứa Uyển Tâm, Vi An mặc một chiếc váy xòe màu xanh ngọc dài đến mắt cá chân, trang điểm nhẹ nhàng nhưng mà vô cùng thướt tha dịu dàng. Đem so sánh với Hứa Uyển Tâm thì sẽ chắc là không ai nói cô là chị gái cả. Khi mọi người chìm đắm trong bữa tiệc, Vi An ra bên ngoài chọn một nơi quang cảnh thoáng đáng, chụp vài bức ảnh để đăng lên Facebook. Vừa giơ điện thoại nháy được mấy kiểu thì bỗng nhìn từ đằng sau vang lên một giọng nói. Ái chà, ra đây chụp ảnh tự sướng cơ đấy. Nghe ra giọng nói của Hứa Uyển Tâm, Vi An hạ điện thoại xuống, khóa màn hình, sau đó thì mới nhìn đến cô ta. Vi An cười nhạt mỉa mai. Uyển Tâm này, vẫn biết làm sao mặt dày từ trước đến giờ rồi, nhưng mà tao vẫn không hình dung được là nó dày đến cỡ này luôn đấy. Chắc chắn tập đoàn Queen sẽ không mời mày đến tham dự lễ kỷ niệm, vậy mà mày vẫn không biết xấu hổ vác mặt đến sao? Thì sao chứ? Tập đoàn Queen có mời đến HM, mà tao thì là con gái yêu của bố. Hôm nay bố bận ở bên cạnh chăm sóc mẹ tao đang mang thai con trai út, là người thừa kế tương lai của HM. Vậy nên đương nhiên tao sẽ là người đi thay rồi. Cái gì? Người thừa kế tương lai à? Vi An như nghe được chuyện cười, cô nhắc lại 5 tiếng đó rồi phá lên cười lớn. Một ngày nào đó ngay cả 10% mày đang sở hữu còn chẳng có. Đừng nói gì đến chuyện thừa kế HM. Anh em tao không bao giờ để mẹ con mày được như ý đâu. Ồ, vậy à. Thế thì cứ đợi đi. Sớm muộn gì thì bố cũng giao nốt số cổ phần bố có cho mẹ con tao thôi. Đến lúc đấy mẹ con tao sẽ tống cổ anh em mày khỏi HM. Ôi. Vậy thì nhớ bày mưu tính kế cho tốt. Đừng để như lần gài bẫy Dương Thiên Vũ. Không những không lừa được anh ấy lên giường, mà lại còn bị chơi lại một vố. Đúng là ngu dốt mà. Cảm giác thế nào? Nhục nhã không? Chờ đợi Hứa Uyển Tâm trả lời, Vi An đã nói tiếp. À quên. Nếu như biết nhục thì mặt đã không cân cân, vác xác đến tận đây. Dơ giấy bẩn thỉu thối nát. Mẹ con của mày y như nhau ấy. Hứa Uyển Tâm rất dễ nổi cáu. Cô ta nghe Vi An mắng mình như vậy thì sưng cô lên. Mày thì biết cái quái gì mà nói. Tao không hề gài bẫy anh Thiên Vũ. Ừ, còn cai cơ đấy. Kế hoạch của mày Thiên Vũ đoán ra từ lâu. Mà hôm mày nói chuyện điện thoại với mẹ mày trong nhà vệ sinh, tao cũng nghe được cơ. Ban đầu thì tao còn tưởng Thiên Vũ không biết, nên có ý tốt nhắc nhở anh ấy. Nhưng mà Dương Thiên Vũ thông minh lắm. Anh ấy biết tổng tất cả. Vậy nên mới rủ mày lên phòng cho mày một bài học đấy. Thật không ngờ là mày nóng vội đến mức chỉ chừng lột sạch xe trước người ta. Tiếc là ngay đến ngay cả liếc mắt cũng không thèm bố thí cho mày. Là mày. Mày dám phá hỏng chuyện tốt của tao sao? Ừ đấy. Chuyện mày muốn làm thì tao nhất định sẽ phá. Phá cho mày, cho mẹ mày, cho chị em nhà mày tức điên lên thì thôi. Hơi tiếc là vì tối đó tao không được tận mắt chứng kiến biểu cảm của mày. Chỉ có thể cùng anh Thiên Vũ ở trong một phòng rồi đợi kết quả mà thôi. Nghe những lời châm chọc khích bác của Vi An, Hứa Uyển Tâm mặt mũi hầm hầm nhìn cô một lúc. Tức quá hóa liều, cô ta đảo mắt quan sát xung quanh. Thấy phía đằng xa mọi người không ai để ý đến bọn họ, thì liền thẳng tay đẩy ngã Vi An xuống hồ nước. Ngày còn nhỏ, Vi An từng bị Tô Hoài Thu dúi đầu vào bồn tắm khiến cô sặc nước. Do đó, đã để lại ám ảnh trong tâm trí cô cho đến sau này. Cô có thể kiêu ngạo nói mình không sợ gì cả, nhưng mà thật sự, cô sợ nhất đó chính là ngạt nước. Vi An chìm trong hồ nước, cô không biết bơi nên lại càng sợ hãi. Chân tay cô loạng choạng, đầu ngóng lên rồi lại chìm xuống, ngớp từng ngụm nước, miệng thì cố kêu. Cứu, cứu với. Hứa Uyển Tâm nhếch miệng cười khẩy, đắc ý, nhìn Vi An chới với trong hồ nước. Cô ta đứng trên bờ chửi rủa Vi An. Chó mày chết, đáng đời nhá. Để xem, mày còn vênh váo khinh thường mẹ con tao nước không? Nhìn thấy Vi An ra sức ngóc đầu kêu cứu, Hứa Uyển Tâm khoanh tay trước ngực đứng cười khoái chí. Ở phía xa mọi người vẫn không hay biết gì cả. Để tránh mọi người bắt gặp hành động xấu xa của cô ta, Hứa Uyển Tâm liền xoay người định bỏ đi. Thế nhưng mà khi cô ta vừa quay đầu thì trông thấy bóng dáng Hứa Thành Quân đang đi về phía này. Không kịp tránh mặt, Hứa Uyển Tâm lập tức nhảy xuống hồ, giả vờ như mình cũng bị rơi xuống nước. Đáng ghét hơn là cô ta cố tình xìm đầu Vi An xuống. Khi Thành Quân gần đến, cô ta ngóc đầu lên rồi gào lớn. Cứu, cứu với. Có ai không, cứu với. Nghe tiếng kêu cứu, Hứa Thành Quân chạy vội đến bên hồ. Thấy em gái và Hứa Uyển Tâm đang quấn lấy nhau. Vi An yếu thế bị chìm sâu dưới nước, còn Uyển Tâm ngụp lằn trên mặt nước. Anh không một giây chần chừ lập tức nhảy xuống cứu em gái. Cả ba vật lộn dưới hồ nước. Hứa Uyển Tâm thuần thế lúc Thành Quân đang tách cô ta và Vi An ra thì nhảy bổ vào người Thành Quân, ôm ngang hồng anh bơi tách xa Vi An. Miệng thì không ngừng nói đứt đoạn. Anh Quân à, cứu em với. Tránh ra. Đừng đợi em sợ lắm. Tránh ra đi. Vi An, Vi An. Thành Quân cố gắng để Hứa Uyển Tâm ra để bơi đến bên cạnh em gái. Thế nhưng mà cứ nhích được một khoảng thì cô ta lại ra sức ghì lấy người anh. Hai chân hai tay Uyển Tâm quắp chặt Thành Quân, hoàn toàn biến anh trở thành cái phao cho cô ta tì vào ngoi lên. Đầu Vi An mỗi lúc chìm xuống, nước lọt vào mũi và cổ họng khiến cô không thể nào nói được. Mồm thì sặc sụa nước, lồng ngực đau đớn như muốn nổ tung. Không thở được nên Vi An lại càng thêm hoảng loạn, chân đàm tứ tung loạn xạ, vùng vẫy muốn trồi lên mặt nước. Cứ như vậy, sức lực của Vi An dần yếu đi. Ban đầu thì còn nghe được tiếng của Thành Quân, nhưng mà sau đó cả đôi tai cũng bắt đầu ù đi. Ngoài tiếng ọc ọc từ miệng mình ra thì không nghe thấy gì cả. Khi cả người Vi An gần như chìm hẳn xuống, sắp ngất đi, thì từ trên bờ, một thân hình cao lớn phóng thẳng xuống, ôm lấy Vi An từ đằng sau, ngoi lên mặt nước. Dương Thiên Vũ nhanh chóng bế cô lên bờ. Một tay thì đỡ lấy thân thể yếu ớt, đã ướt sũng của cô. Một tay vỗ nhẹ vào má Vi An rồi gọi. Vi An! Vi An! Đôi mắt của Vi An cay xè ho sặc sủa. Thiên Vũ thì vỗ nhẹ nhẹ vào lưng cô giúp nước ra ngoài. Một lúc sau đó Vi An mới bình tĩnh, hít thở lại được. Nhìn đầu tóc Thiên Vũ ướt sũng đang ngồi trước mặt của mình, cô bổ nhào vào lòng của anh rồi khóc lóc. Quên đi việc giữ khoảng cách với Vi An, Dương Thiên Vũ ngồi im để mặc cho cô ôm lấy mình như vậy. Anh trấn an cô. Không sao nữa rồi, lên bờ rồi. Có đau ở đâu không? Thở đều chưa vậy? Không sao, chỉ là sợ thôi. Dương Thiên Vũ nhặt chiếc áo vest của mình vừa cởi vứt ở dưới đất, khoác lên người cho Vi An. Cô thì ngoan ngoãn nép vào lồng ngực của anh như một con mèo nhỏ, cảm nhận sự an toàn mà Thiên Vũ mang lại. Bất giác trong lòng trào dâng một loại cảm giác khó nói thành lời. Vi An chỉ biết giây phút này cô không muốn buông Thiên Vũ ra. Cho dù trước đó đã từng kỳ thị nhau, đấu đá nhau, thì giờ phút này cũng không để ý đến những mâu thuẫn trước đây nữa. Từ trước đến giờ, ngoài bà ngoại và Thành Quân ra, thì có lẽ Dương Thiên Vũ là người đầu tiên khiến cô có sự tin tưởng, an toàn và muốn sửa sấm. Về phần Thiên Vũ, anh thì vẫn luôn giữ sự né tránh đồng chạm với nữ giới. Tức mà không hiểu vì sao lại có thể ngồi im cho Vi An ôm mình như vậy. Anh im chắc là bởi vì Vi An là em gái của Thành Quân, thế nên anh cũng đã coi cô như em gái của mình. Vi An gặp nạn, anh cần phải bảo vệ cô thay bản thân của mình. Lúc bấy giờ thấy Vi An đã an toàn, Hứa Uyển Tâm hầm hực buông lỏng Thành Quân, cùng anh ấy leo lên bờ. Hứa Thành Quân ngồi xuống bên cạnh em gái lo lắng hỏi. Vi An à, em có sao không vậy? Nghe tiếng của anh trai, Vi An rời khỏi khuôn ngực của Thiên Vũ. Cô ngã vào lòng Thành Quân, nức nở khóc lớn. Anh, em sợ lắm. Được rồi, không sao nữa. Có anh ở đây rồi, không sao đâu. Tớ nói cho anh biết đi, tại sao lại ngã xuống hồ thế? Bên trang, khi Hứa Thành Quân nhận được câu trả lời từ chỗ Vi An, anh nhất định sẽ không bỏ qua cho người đã đẩy cô xuống hồ. Vậy nên nhân lúc anh em Vi An không để ý, Hứa Uyển Tâm lén lùi về sau định bỏ đi. Nhưng mà vừa rồi khi Thành Quân nhảy xuống hồ cùng tiếng gọi em gái, đã đánh đầu mọi người ở phía xa. Thế là họ đã kéo nhau đến đây nghe ngóng. Khi Hứa Uyển Tâm lùi ra sau thì lại đụng trúng Phương Tiểu Thanh. Cô ấy nghi ngờ Vi An rơi xuống hồ là có liên quan đến Uyển Tâm, vậy nên đã nhanh chóng chặn cô ta lại. Ơ kìa, em muốn đi đâu vậy? Tôi phải về thay quần áo. Váy của tôi ướt cả rồi ấy. Chị không nhìn thấy thì sao mà lại còn hỏi thế? Cứ từ từ đã. Chị gái của em còn đang hoảng sợ. Em không có lấy một lời hỏi thăm mà muốn về ngay là sao? Tôi... Vi An ngồi thẳng dậy, chỉ tay về hướng của Hứa Uyển Tâm căm hận rồi nói. Anh! Là nó! Chính nó đẩy em xuống hồ. Nó lại còn ghì đầu em xuống, không cho em ngoi lên nữa. Hứa Uyển Tâm vội vàng xua tay, lắc đầu lia lịa trước ánh mắt của rất nhiều người đang nhìn cô ta. Uyển Tâm cai lại trắng trợn. Cái gì? Chị đừng có mà vu khống nhé. Tôi không hề đẩy chị. Là chị cứ mải mê chụp ảnh về nên trượt chân ngã xuống hồ, không hề liên quan gì đến tôi cả. Tôi đã có lòng tốt nhảy xuống để cứu chị, thế mà chị lại còn vu vả cho tôi là sao thế? Hứa Thành Quân đứng bật dậy, không để tình cô ta là em gái hay đang ở trước mặt rất nhiều người, mà vung tay tát thẳng vào mặt của Hứa Uyển Tâm rất mạnh, khiến cho khóe môi cũng rỉ máu. Hứa Uyển Tâm loàng choàng đứng không vững, cô ta đưa tay ôm lấy má phẫn nộ rồi gào lên. Anh dám đánh tôi? Mày là cái thá gì mà tao không dám đánh? Tao đã cảnh cáo mày không được đồng đến Vi An. Mày bị điếc à? Mày nghĩ là mày chối bỏ trách nhiệm thì mọi người tin mày sao? Vừa rồi ở dưới hồ, mày lại còn cố tình kiềm chân tao lại, không cho tao cứu Vi An. Nếu như Thiên Vũ không đến kịp, em tao mà xảy ra chuyện thì mẹ con mày cứ đợi đấy đi. Hứa Uyển Tâm nghiến răng nghiến lợi lườm Thành Quân buông lời khinh miệt. Đồ hèn, đánh con gái không biết nhục sao? Riêng cái loài như mày tao có đánh chết cũng không ai bảo tao là thằng hèn đâu. Anh không nói có, tao tát cho lệch ngay đường hàm, đừng có kêu đấy. Xen về vai vế, Hứa Thành quân là anh trai của ta. Vậy nên việc anh đánh Hứa Uyển Tâm chỉ xem như đang dạy bảo để em gái sức sược, hôn láo. Sẽ không ai buông lời phê bình đến anh cả. Nhưng mà dẫu sao Thành Quân cũng là tổng giám đốc của Hứa Dương, là phó tổng của HM. Mọi hành động của anh đều có người để mắt đến. Phương Tiểu Thành muốn giữ hình tượng cho anh, nên đã đi đến bên cạnh nhắc nhở. Anh Quân à, mặc kệ con nhỏ này đi. Hôm nay là kỷ niệm của tập đoàn Queen. Đừng để mọi người bới móc đời tư của anh em anh. Cứ thả cho nó trước đã. Khi khác tính sổ cũng không muộn. Váy Vian ướt cả rồi, cần phải thay bộ đồ mới, nếu không thì sẽ ốm mất. Vian viền vào cánh tay của Thiên Vũ, cô đứng dậy khuyên anh trai. Anh, em muốn đi thay đồ. Chuyện hôm nay khi khác chúng ta đòi nó cả vốn lẫn lời nhé. Hứa Thành Quân nhìn em gái bằng ánh mắt dịu dàng, chất chứa sự thương xót, xong nói trầm thấp. Được rồi, để Tiểu Thanh đưa em đi thay đồ. Nói rồi thì Phương Tiểu Thanh đón Vi An từ chỗ Thiên Vũ, quấy dìu cô đi trước, Thành Quân và Thiên Vũ đi sau. Nhưng sang số còn lại trợ lý Hải thay Thiên Vũ dọn dẹp và cũng không quên tiến về khách không mời chuyên đi pha đám, Hứa Uyển Tâm. Khi đến phòng thay đồ đã tránh đi qua khu vực tiếp khách, nhưng ông bà Dương và Hoàng Khôi vẫn vô tình nhìn thấy Thiên Vũ, Thành Quân và Vi An, cả người ướt sũng. Bà Dương và Hoàng Khôi vội đi đến hỏi chuyện. Sao mấy đứa ướt hết cả người thế kia? Xảy ra chuyện gì vậy? Thiên Vũ trả lời. Vi An bị ngã xuống hồ, vậy nên bọn con nhảy xuống cứu. Cũng không có chuyện gì đâu mẹ. Bà Dương liền đi lại nắm tay Vi An ân cần nói. Sao mà lại bất cẩn như thế? Có bị thương gì không? Cháu không sao đâu ạ. Vậy thì mau đi thay đồ đi, cào nước ngấm vào người thì ốm đấy. Dạ vâng. Để bác bảo người chuẩn bị đồ mới cho ba đứa nhé. Anh Thiên Vũ nói thư ký đã đi mua rồi à? Ừ thế thì được rồi. Vậy thì mấy đứa lên trên đi. Dạ vâng. Trong phòng thay đồ của nữ, sau khi thay xong chiếc váy mới thì Phương Tiểu Thanh giúp Vi An sấy khô tóc. Thấy cô ngồi bần thần đang suy nghĩ điều gì đó, Tiểu Thanh tò mò rồi hỏi. Sao vậy? Đang nghĩ gì thế? Có thể chia sẻ cùng chị không? Không có gì đâu à. Cứ nói đi. Hay là vẫn còn cay cú con nhỏ Uyển Tâm kia? Nó cứ như con điền ấy. Cứ ám mềm mái. Đúng là mặt dày, không biết nhục. Bây giờ lại còn vác mặt đến đây nữa. Mấy hôm trước ở công ty, nó thấy Thiên Vũ ở đâu thì lại cứ nấn ná muốn đến gần. Nhìn ngứa cả mắt đi. Nhưng mà sao lại bất cẩn để cho nó đẩy ngã xuống hồ như thế? Lần sau thì phải chú ý, không cho nó cơ hội bắt nạt em nữa. Vâng ạ. Nó sẽ không có lần sau đâu. Vừa rồi bị anh Quân đánh chắc là đau phải biết. Chảy máu cơ mà. Kiểu gì thì nó cũng về mách với bố cho xem. Đau là cái chắc rồi. Mắt đỏ song song trực khóc kia. Còn nữa, nó bị anh Vũ như điếu đổi. Thế anh ấy cứu em thì chắc làm tức muốn chết thôi. Nhắc đến Dương Thiên Vũ, sắc mặt Vi An chợt trở nên hồng hào. Còn nhớ ban nãy chủ động ôm Thiên Vũ, cô thẹn thùng rũ mi mắt, khẽ cười mỉm. Phương Tiểu Thanh làm diễn viên đã 4 năm, nhìn biểu hiện khác lạ của Vi An thì nhận ra ngay, cô có điều bất thường. Tiểu Thanh hỏi. Em thích Thiên Vũ à? Vi An nghe xong thì như người chột dạ, giật mình, ngẩng đầu nhìn Tiểu Thanh. Sau đó thì vội cụp mi mắt, tránh đi ánh mắt dò xét của Tiểu Thanh. Vi An nói. Không, còn lâu thì em mới thích Dương Thiên Vũ. Cái tên mặt lạnh khó ưa đó lúc nào cũng cứ chấp chiếm với em ấy, không bao giờ chịu nhường em cả. Đàn ông con trai gì mà nhỏ mọn, ghét còn không hết thì làm gì có chuyện em thích anh ấy. Thật không? Thật mà, chị không tin thì thôi. Thôi, em không nói chuyện với chị nữa. Ơ kìa, chị cũng chỉ làm hỏi như vậy thôi mà. Không được nhắc đến Dương Thiên Vũ nữa. Tập trung sấy tóc cho em đi. Rồi rồi, Vậy thì nhắc đến anh Quân nhà em nhé. Tùy chị vậy. Và rồi thì miệng thì nói không thích Dương Thiên Vũ, nhưng mà chính vì An cũng nhận ra mình dường như đã có cảm giác với anh. Mặc kệ Phương Tiểu Thanh nói về Thành Quân, còn trong đầu cô chỉ hình dung ra mối bóng hình của Thiên Vũ. Cô nhớ lại khoảng thời gian trước đây, từ việc hiểu nhầm anh cho đến khi trở thành bạn bè. Dù đấu khẩu, nhưng mà đó không phải là thù ghét giống như lần đầu tiên gặp mặt nữa. Nói chung thì cảm giác của cô đối với anh đã dần thay đổi theo từng ngày, mà cho đến hôm nay cô mới nhận ra rõ rệt. Tối đó về nhà, Dương Hoàng Khôi có nhắn tin hỏi Han Vi An, nhưng mà cô chỉ trả lời qua loa, không mấy quan tâm đến cậu ấy. Trái ngược với thái độ dành cho Hoàng Khôi, Vi An lại đứng ngoài ban công, hướng tầm mắt nhìn sang phía bên kia. Nhìn thê bóng dáng Thiên Vũ lúc ẩn lúc hiện qua tấm rèm che cửa, cô liền lấy điện thoại nhắn cho anh một tin với nội dung: cảm ơn anh nhé. Thiên Vũ đang ngồi xem tin tức, nhận được tin nhắn của Vi An. Anh không nhanh không chậm ấn vào xem. Anh mỉm cười bởi vì lần đầu tiên Vi An nói chuyện tử tế với anh, thế nên cũng rất tử tế nhắn lại: không có gì. Nếu như thấy trong người không khỏe thì uống thuốc vào, cẩn thận cảo ốm đấy. Vâng, trong người thì vẫn bình thường, không hề có dấu hiệu gì cả. Nếu như đã không hòa hợp với Hứa Uyển Tâm thì tránh xa cô ta một chút, đừng để cô ta có cơ hội hại cô nữa. Lần này là do tôi bất cẩn thôi, sẽ không có lần sau đâu. Cô không biết bơi à? Không, tôi sợ nước. Cô cũng từng thử học bơi, nhưng mà đều bỏ giữa chừng ấy. Vì sao lại sợ? Ngày trước thì Tô Hoài Thu dìm đầu tôi vào bồn tắm, vậy nên ám ảnh cho đến bây giờ. Nhắc về quá khứ, trong lòng Vi An không tránh khỏi sự tủi thân cùng căm hận về những chuyện mà Tô Hoài Thu đã làm với anh em cô. Dương Thiên Vũ cũng ngầm hiểu được điều đó, nên không muốn nhắc đến mẹ con Hứa Uyển Tâm mà lại nói sang vấn đề khác. Sắp tới đóng phim cần hỗ trợ thì hỏi Phương Tiểu Thanh, cô ấy là người có thể tin tưởng được. Vâng. Hoàng Khôi thường có tin đồn với bạn riêng nữ, nếu như cô không thích bị làm phiền thì cứ nói thẳng với nó. Vâng, dù sao cũng là hàng xóm, nếu như thân thiết với nhau chắc không bị đồn là yêu đương đâu. Còn phải xem cô và em trai tôi thân thiết cỡ nào. Tôi không thân với cậu ta như với anh rồi. Đọc được dòng tin nhắn này, khóe miệng Dương Thiên Vũ hơi cong lên. Anh nghĩ Vi An thân với mình phần là bởi vì cô và anh quen biết nhau trước Hoàng Khôi, phần vì anh là bạn thân của Thành Quân, là phó tổng của Hứa Dương, vậy nên thời gian tiếp xúc với cô nhiều thì đương nhiên cô sẽ cảm thấy thân thiết với anh hơn. Thiên Vũ không nói ra suy nghĩ của mình mà chỉ nhắn: cô không kiếm chuyện với tôi là tốt lắm rồi. 10 hôm gặp cô thì hên 8 hôm phải đấu khẩu cùng cô, mệt mỏi lắm ý. Nếu như là trước đây, Vi An sẽ cãi rằng do anh gây sự trước, nhưng mà hôm nay cô không nói như vậy mà bảo: tôi hứa là sau này sẽ không kiếm chuyện với anh nữa. Thật à? Tôi tin được không đấy? Có chứ, bởi vì anh đã cứu tôi mà. Tôi phải đối tốt với ân nhân của mình. Nhưng mà đó chỉ là một phần nguyên nhân thôi. Còn một nguyên nhân nữa tạm thời tôi sẽ không nói cho anh biết đâu. Vậy thì tôi đợi đến ngày cô tự nguyện nói. Bây giờ thì ngủ sớm đi. Ngày mai anh cho tôi đi nhờ xe nhé. Ngày mai anh đến Hứa Dương mà. Được rồi, ngủ đi. Vâng, anh ngủ ngon, mơ đẹp nhé. Ừ. Kết thúc cuộc nói chuyện đó, Vi An ôm khư khư điện thoại trong lòng, mỉm cười vui vẻ mãi, rồi mơ chìm vào giấc ngủ. Còn ai kia được người đẹp chúc ngủ ngon thì đêm đó chỉ toàn mơ thấy hình ảnh của Vi An, mà đến chính Thiên Vũ cũng không lường được, có ngày anh lại mê ngủ đến một người con gái khác. Sáng hôm sau, Vi An dậy rất sớm, đến cả trang điểm tròn đồ cũng tỉ mỉ hơn thường ngày. Thành Quân thấy em gái cứ lạ lạ thì hỏi ngay: thế hôm nay đi đâu mà xinh vậy? À không, em đến công ty thôi. Mà em gái của anh thì ngày nào chả xinh chứ. Nhưng mà hôm nay tươi tắn, tràn đầy sức sống, giống như là chuẩn bị đi hẹn hò đến nơi. Em đi làm, em không thèm nói với anh nữa. Vi An chạy lại hôn lên má của bà, sau đó chào mọi người rồi đi làm. Vừa hay ra đến cổng thì Thiên Vũ cũng chạy ra. Vi An tự mình mở cửa ngồi vào vị trí ghế lái phụ, cười toe toét chào Thiên Vũ. Chào buổi sáng. Ừ, hôm qua anh ngủ ngon chứ? Không nhắc đến thì thôi, bỗng nhiên Vy An hỏi khiến cho Dương Thiên Vũ lung túng. Giấc ngủ hôm qua anh không biết phải đánh giá như thế nào, cả một đêm chỉ toàn mơ đến Vy An. Thiên Vũ thờ ơ rồi đáp. Bình thường, cài dây an toàn vào đi. Vâng. Những ngày sau đó, trừ những hôm Thành Quân đến Hứa Dương làm việc, thì Vy An đều đi chung xe với Thiên Vũ. Cách xưng hô của cô đối với anh bắt đầu có sự thay đổi. Không những vậy, cô còn thường xuyên kiếm cớ sang nhà Dương Thiên Vũ. Thiên Vũ thấy cô dạo này không bình thường, nói chuyện với anh lễ phép hơn hẳn, thì bắt đầu sinh nghi. Cứ tưởng là cô đang có âm mưu thì hỏi thẳng. Dạo này cô bị làm sao thế? Em có làm sao đâu, em bình thường mà. Bình thường? Nhưng mà tôi không thấy cô bình thường ở đâu cả. Thế thì anh nói đi, em bất thường ở đâu? Tự nhiên thay đổi cách xưng hô với tôi, cười nói hớn hở, ngoan ngoan lễ phép, không còn cái trái cái cối như trước đây nữa. Tại em như vậy anh không thích à? Cô cứ bình thường thì tôi còn cảm thấy quen. Cô mà như bây giờ tôi cứ tưởng sau lần ngã xuống nước, đầu óc của cô có vấn đề. Vy An nghiêng người sát gần Thiên Vũ rồi cô bảo. Em nói rồi mà. Sau này thì em sẽ thay đổi, không kiếm chuyện với anh nữa. Anh lớn tuổi hơn em, đương nhiên là em cần phải lễ phép với anh. Dương Thiên Vũ thầm nghĩ, có khi nào Vy An nảy sinh tình cảm với Dương Hoàng Khôi nên mới cố tình lấy lòng của anh, để anh không cấm cản hai người họ bên nhau không? Nghĩ như vậy, Dương Thiên Vũ lập tức lắc đầu, phủ nhận suy đoán của mình. Anh không chấp nhận việc Vy An trở thành em dâu, mà lý do tại sao thì chính anh cũng không hiểu. Thiên Vũ lạnh nhạt đáp. Tùy cô. Em hỏi một vấn đề, nhưng anh phải trả lời thật lòng đi nhé. Nói tôi nghe thử xem. Anh thấy em thế nào? Thế nào là thế nào? Thì có xinh không? Trong mắt của anh, em là người như thế nào? Bình thường. Bình thường tức là như thế nào? Anh phải nói rõ ra chứ. Không biết. Mà đừng có hỏi tôi. Về mà hỏi anh trai cô ấy. Nhưng mà em muốn hỏi anh. Ra ngoài cho tôi làm việc. Dương Thiên Vũ lật mở tập tài liệu trước mặt. Vy An liền giành lấy của Thiên Vũ, không cho anh xem nếu như anh không trả lời cô đàng hoàng. Với tính cách trẻ con của Vy An, Thiên Vũ không nói nhiều mà trực tiếp đứng dậy lấy tập tài liệu từ trong tay Vy An, sau đó thì đẩy cô ra khỏi phòng làm việc. Vy An bất mãn đứng trước cửa rồi chửi đổng lên. Cái đồ ngốc này, có mỗi việc nhận xét em thế mà anh cũng không làm được à? Vy An thì ở bên ngoài lầm bầm một mình như thế, người bên trong không đáp lại dù chỉ một câu. Sau cùng thì cô cũng phải hầm hực bỏ đi làm việc. Còn Thiên Vũ tự mình đưa ra câu trả lời. Anh thừa nhận là Vy An rất xinh đẹp, tính cách trẻ con, năng động, tích cực, có lúc đáng yêu nhưng mà cũng có lúc rất phiền phức. Cô lạc quan, thẳng thắn và quan trọng hơn cả là dám nghĩ dám làm, sống vì mình chứ không phải trở thành phiên bản mà người khác mong muốn. Sự khác thường của Vy An không chỉ Dương Thiên Vũ nhìn ra mà Thành Quân cũng thấy rõ. Từ trước đến giờ hai anh em có chuyện gì cũng tâm sự cùng nhau. Thế nhưng mà lần này thì Vy An cứ úp úp mở mở, chưa muốn nói, nên Thành Quân chủ động hỏi chuyện trước. Vy An à, gần đây em có chuyện gì muốn kể với anh không? Dạ không. Anh thì thấy là em đang có chuyện xấu anh, không muốn cho anh biết à? Có chuyện gì đâu. Em lúc nào cũng tâm sự với anh đầu tiên mà. Riêng việc Vy An dạo này hay sang nhà họ Dương, đã như vậy lại còn úp mở không khai. Thành Quân chợt nghi có khi nào em gái của mình thích Dương Hoàng Khôi không. Nhưng bởi vì sợ anh biết, e ngại lời cảnh cáo của anh trước đó, vậy nên Hoàng Khôi đã dặn Vy An tạm thời không được nói với anh không. Nghe như thế, Thành Quân hỏi thẳng. Em và Dương Hoàng Khôi đang hẹn hò à? Vy An vừa đưa ly nước lên miệng uống một ngụm, nghe Thành Quân hỏi như vậy thiếu tí nữa phun hết vào mặt của anh. Cũng may mà Thành Quân kịp thời bịt miệng em gái rồi anh bảo. Ngậm miệng, nuốt xuống cho anh. Đợi Vy An nuốt xuống trong khó khăn, Thành Quân vừa bỏ tay ra thì Vy An giải thích. Anh nói linh tinh gì vậy? Sao lại có thể nghĩ là em và Dương Hoàng Khôi đang hẹn hò thế? Không đời nào, em lại yêu người có tánh đào hoa nhanh ta. Không biết chừng là có ngày trên đầu mọc vài cái sừng cũng nên ấy. Ừ, ai biết được. Anh thì em cứ cách ngày lại sang bên nhà họ Dương với ti tỉ lý do. Hôm thì cho bác gái cái này, hôm thì cho nhà người ta cái kia, rồi lại hỏi chuyện này, chuyện nọ. Anh rất nghi ngờ đi nhá. Ngày trước em đâu có hay sang bên đó. Hôm nào anh rủ lắm mới chịu sang. Bây giờ không cần đợi anh rủ, hăng hái rủ anh đi trước. Thì bác gái quý em, vậy nên em coi bác ấy giống như người thân của mình thôi. Bác ấy xem anh em mình như con thì em cũng xem hai bác như bố mẹ mình thôi à. Ồ, xem như bố mẹ chồng à. Bị nói trúng tim đen, Vì An xấu hổ khép đôi mi xuống, tránh để ánh mắt đang nhìn mình của Hứa Thành Quân. Nếu nhà em gái đã nói không thích Dương Hoàng Khôi, vậy thì chỉ còn một khả năng thôi. Thế thì khai mau đi. Em thích Thiên Vũ à? Không được nói dối anh. Sớm muộn thì anh trai cũng biết. Vì An không giấu nữa, gật đầu thừa nhận. Cô cũng mong Thành Quân có thể vun vén tình cảm, giúp cô và Thiên Vũ sớm thành đôi. Dù đã đoán trước câu trả lời nhưng mà Thành Quân vẫn vô cùng bất ngờ. Bởi vì sở dĩ từ trước đến giờ em gái và bản thân vô cùng khắc khẩu, cứ nghĩ rằng sẽ không có khả năng một trong hai có tình cảm với đối phương, ấy thế mà cuối cùng cũng xảy ra. Thế em nghiêm túc hay chỉ là cảm xúc nhất thời thế? Nghiêm túc. Nhưng mà em từng không hề ưa Thiên Vũ, sao bỗng nhiên đổi ý nhanh vậy? Em cũng không rõ. Thích thì thích thôi, em không biết lý do đâu. Tôi có tình cảm với người ta từ bao giờ? Sau hôm kỷ niệm 30 năm thành lập của tập đoàn Queen. Em có chắc là mình thích cậu ấy theo kiểu nam nữ, hay chỉ là vì cậu ấy cứu em nên nhất thời sinh ra quý mến, giống như tình anh em chẳng hạn? Em suy nghĩ kỹ lại đi. Vi An trả lời rất kiên định. Em suy nghĩ kỹ rồi. Em xác định là mình thích Thiên Vũ, là kiểu tình cảm nam nữ ấy. Em gái mới hơn 20 tuổi, chưa từng trải qua mối tình nào cả, lớn lên trong sự thiếu thốn tình thương. Hứa Thành Quân rất sợ em gái chỉ vì được người ta đối xử tốt một lần mà đem lòng cảm nắng đối phương. Hơn nữa thì sẽ rất khó có chuyện Thiên Vũ đón nhận tình cảm của Vi An, bởi vì trong lòng của cậu ấy vẫn còn hình bóng của một cô gái tên là Vũ Hân. Thành Quân không muốn em gái đơn phương rồi lại ôm đau khổ vào thân. Anh khẽ thở dài, thử khuyên nhủ em gái. Hay là em yêu người khác đi. Chứ anh thấy là Thiên Vũ không hợp với em đâu. Sao lại không hợp? Đến bây giờ thì Thiên Vũ vẫn luôn đợi người yêu cũ quay về đấy. Nhưng mà cô ấy bỏ đi 5 năm rồi, sẽ không quay về nữa đâu. Em không phải là cô gái đó, làm sao dám chắc cô ấy sẽ không quay về. Em có từng nghĩ nếu như Thiên Vũ chấp nhận yêu em, nhưng mà trái tim cô ấy còn lưu giữ hình bóng cũ, thì liệu rằng em có cảm thấy dễ chịu không? Hoặc là nếu như có một ngày Vũ Hân quay về, Thiên Vũ sẽ chia tay với em thì sao? Dù là trong trường hợp nào, người dễ chịu tổn thương nhất sẽ là em. Anh không muốn em buồn, em đau lòng, vậy nên việc em có tình cảm với Thiên Vũ, anh không ủng hộ. Via nói ra suy nghĩ của mình về Thiên Vũ. Thiên Vũ đã đợi cô gái tên Vũ Hân đó 5 năm, chứng tỏ là anh ấy là người chung thủy, đáng để yêu. Thế nên em nghĩ khi anh ấy chấp nhận tình cảm của em, cũng tức là em đã hoàn toàn buông bỏ được tình cảm với Vũ Hân. Anh ấy sẽ không làm em buồn hay tổn thương vì người cũ. Thời gian đó qua 5 năm mà Thiên Vũ vẫn không ngừng tìm kiếm Vũ Hân. Thế thì em nói đi, cậu ấy có đồng ý bỏ xuống tình cũ rồi yêu em không? Đến lúc đó thì em sẽ là người đơn phương đấy. Chưa thử bày tỏ thì làm sao biết được anh ấy sẽ không thích em chứ. Em không tin cả đời này anh ấy sẽ chờ đợi một người. Em còn trẻ, em có thể đợi Thiên Vũ 10 năm, nhưng mà em tin là mình sẽ không phải mất đến 10 năm để làm cho anh ấy yêu em đâu. Bởi vì chỉ 3 năm nữa thôi, Vũ Hân bước sang tuổi 30, không muốn chấp nhận việc chị ấy đã lập gia đình và hết yêu Thiên Vũ thì cũng khó đấy. Em đừng có ương bướng như vậy. Nghe lời anh, thích ai cũng được, nhưng mà đừng thích Thiên Vũ. Không đâu, em sẽ không từ bỏ đâu. Chưa xong trận đã nhận mình thua thì đó không phải là tính cách của em. Hầm vừa thôi, đến lúc tổn thương chất chồng thì đừng ôm gối khóc hàng đêm đấy. Nếu như một ngày Thiên Vũ không còn chờ đợi người cũ, anh ấy đem lòng yêu người phụ nữ khác thay vì đón nhận tình cảm của em, thì em sẽ từ bỏ, không lụy, không khóc. Còn bây giờ, em sẽ hết lòng để anh ấy có cái nhìn tốt hơn về em, có cảm tình với em nhiều hơn. Dần dần thì sẽ đem lòng yêu em, rồi quên được người cũ. Biết là rất khó để khuyên Vian, bởi vì từ trước đến nay, việc cô muốn thì nhất định làm cho bằng được. Dù cho Thành Quân có nói như thế nào thì cô cũng không nghe. Vậy nên sau một hồi nói chuyện, cuối cùng Thanh đành phải để cho mọi chuyện thuận theo tự nhiên. Đôi khi tổn thương sẽ khiến cho con người ta trở nên kiên cường, trưởng thành hơn, suy nghĩ chín chắn hơn. Nhưng anh không mong Thiên Vũ đem tổn thương đến cho em gái, bởi vì anh hy vọng Vian đủ bản lĩnh chinh phục được trái tim của cậu ấy. Khoảng thời gian sau đó, lịch làm việc của Vian bắt đầu dày đặc. Cô thường xuyên phải đi sớm về muộn, có những hôm đến tận khuya mới trở về. Thời gian ở bên bà vì vậy cũng ít đi. Bà ngoại thấy cháu gái tất bần với công việc thì thương Vian vô cùng. Lúc nào cũng mong cho bộ phim sớm kết thúc để cô không còn phải vất vả nữa. Dù bận biểu là vậy, nhưng mà chỉ cần rảnh rỗi thì Vian lại chạy đi tìm Thiên Vũ. Trong tâm trí của cô giờ đây, chỉ có mối hình bóng của anh. Bà ngoại và anh trai thì cũng sắp bị xa rìa rồi. Bị Vian quấn lấy, Thiên Vũ không cảm thấy phiền hà nhiều. Mặc cho cô muốn làm gì thì làm, phá gì thì phá. Có điều rằng, anh có một chút không quen khi cô trở nên lễ phép với mình, thay vì giống như trước đây. Cố cá cho bằng thắng thì thôi. Rõ ràng, một tháng trôi qua, khoảng cách giữa Thiên Vũ và Vian rút ngắn đi rất nhiều. Ví dụ như anh cười với cô nhiều hơn, không còn từ chối mỗi khi Vian mời ăn một món gì đó do chính cô làm, hoặc là mua trên đường về nhà nữa. Có khi thì còn để cho cô đút cho mình với lý do hai tay đang bận lái xe. Tình cảm của Vian rất rõ ràng. Mọi người xung quanh đều nhìn cô và biết rằng cô thích Thiên Vũ. Chỉ riêng anh thì vẫn bình thường như không có gì cả. Nhưng mà chính thái độ gần gũi của anh gần đây lại khiến cho Vian nhầm tưởng rằng anh đã hiểu tấm lòng của cô và cũng có tình ý với cô. Trương vẻ ngoài xinh đẹp trong trẻo cùng với sự cá tính khác biệt so với các cô gái khác mình từng gặp trước đó, Dương Hoàng Khôi hoàn toàn bị Vian thu hút. Cậu ta là thật lòng muốn theo đuổi cô. Nhưng mỗi khi bán chuyện thì dù chủ đề trước đó có là gì cũng đều bị Vian dẫn dắt đến những vấn đề liên quan đến Thiên Vũ. Hoàng Khôi hỏi Vian: "Em thích anh Vũ thật đấy à?" "Ừ, có sao không?" "Anh Vũ chưa biết có phải không?" Chắc là thế. Bởi vì em chưa nói cho Thiên Vũ biết tình cảm của mình." "Anh khuyên em, đừng nói là tốt nhất, và cũng nên từ bỏ đi, bởi vì sẽ không có kết quả đâu." "Nhưng mà vì sao phải từ bỏ?" "Từ bỏ để đồng ý làm người yêu anh à?" "Nói cho anh biết, chuyện riêng giữa em và Thiên Vũ không cần anh quan tâm. Còn nữa, em cấm anh bếp xếp vàng ấy." Dương Hoàng Khôi đương nhiên không bếp xếp cho Thiên Vũ biết Vian yêu anh, bởi vì cậu ta muốn Vian trở thành người yêu của mình. Hơn hết thì Hoàng Khôi hiểu rõ Thiên Vũ vẫn còn nhớ đến Vũ Hân và sẽ không có chuyện anh ấy chấp nhận tình cảm của cô. Vì không muốn Vian ôm quá nhiều hy vọng rồi nhận về toàn những thất vọng, đau thương, vậy nên cậu ấy mới khuyên Vian từ bỏ. Cơ mà tính cô có một phần cố chấp, đã muốn làm gì thì dù khó khăn đến mấy cũng không dễ gì bỏ cuộc. Hoàng Khôi vòng tay khoác lên vai Vian, nửa thật nửa đùa rồi nói: "Em yêu anh đi. Anh không những đẹp trai mà lại còn tâm lý, chiều người yêu lắm đấy. Đảm bảo yêu anh, ngày nào của em cũng đều là ngày hạnh phúc, tràn ngập tiếng cười. Anh sẽ không để em phải buồn dù chỉ là một giây." "Thôi, em còn là gì với anh nữa. Bạn gái tin đồn trước đó của anh khéo có khi làm xếp hàng cả km đấy. Yêu anh rồi suốt ngày lo giữ anh, đau đầu vì ghen tuông, mệt mỏi vì đánh ghen à?" "Không đâu. Anh đảm bảo khi em trở thành người yêu của anh thì anh tuyệt đối chung thủy 100%. Thật đấy. Làm người yêu của anh nhé." Vian hất tay Hoàng Khôi đang đặt trên vai mình. Cô đứng cách cậu ấy một đoạn, kiên định thốt ra: "Không đời nào. Tương lai em sẽ là chị sâu của anh. Anh lo mà đổi cách xưng hô dần đi. Mà em cũng cấm anh buông lời tán tỉnh em biết chưa. Để Thiên Vũ nghe thấy thì anh ấy sẽ ghen đi nhé. Em ảo tưởng vừa thôi. Anh Vũ không để ý đến em đâu. Này, ngậm cái miệng quà của anh lại đi. Còn dám nói lời xui xẻo nữa thì liều hồn với em đấy. Anh nói toàn những điều hiển nhiên cả thôi. Mau gọi anh là chồng đi. Không. Gọi chị dâu đi. Ừ. Nằm mơ à vợ? Vi An bằm môi lườm Dương Hoàng Khôi. Sau đó bàn tay siết lại thành nắm đấm. Giơ lên, chạy về phía Hoàng Khôi, đuổi đánh cậu ta. Hai người chạy nối đuôi nhau đùa nghênh giữa phim trường mà không hề hay biết có một nhà đầu tư đang đứng ở góc khuất nhìn đến bọn họ. Vào một ngày chủ nhật cuối tuần được nghỉ ở nhà, Vi An rảnh rỗi mua nguyên liệu để làm cào nugget. Sau khi làm xong, cô mang một phần qua bên nhà họ Dương, vừa là muốn mời gia đình họ, vừa là giữ cơ hội gặp Dương Thiên Vũ. Thế nhưng khi cô sang nhà anh thì mới biết đêm qua Thiên Vũ đã lái xe ra ngoài thành vì bố Vũ Hân bệnh nặng qua đời. Không có Thiên Vũ ở nhà, Vi An ở lại khoảng tầm 15 phút thì cũng xin phép về. Khi ra đến cổng, đằng sau cô truyền đến tiếng nói của Dương Hoàng Khôi. Sao về sớm thế? Trong lòng có phải đang rất lo lắng không? Vi An dừng bước, cô không quay đầu nhìn Hoàng Khôi mà phải đợi khoảng 5 phút. Sau khi hít vào một hơi thật sâu rồi mới quay lại hỏi cậu ấy. Anh muốn nói gì? Anh đoán là em đang lo lắng anh Vũ sẽ gặp lại Vũ Hân có đúng không? Bố chị ấy mất, chị ấy phải về là điều đương nhiên. Hai người họ gặp nhau thì sao chứ? Chị ấy đã bỏ đi 5 năm tức là không yêu Thiên Vũ nữa rồi. Dù cho Thiên Vũ còn yêu Vũ Hân thì cũng không thay đổi được gì cả. Tôi biết đâu Vũ Hân có nỗi khổ riêng, vậy nên bất đắc dĩ mới phải chia tay anh Vũ. Ví dụ như tự ti về hoàn cảnh gia đình không tương xứng, bị bố mẹ hai bên gây áp lực chẳng hạn. Hoặc là cũng có thể vì Vũ Hân mắc bệnh, không muốn anh Vũ lo lắng nên quyết ra đi. Sau này gặp lại nói rõ ràng mọi chuyện, biết đối phương còn yêu mình nên hàn gắn tình cảm, có với nhau một đám cưới hạnh phúc. Đến lúc đó những gì em cố gắng thời gian qua để anh Vũ thích em đều trở nên vô nghĩa cả thôi. Anh đã nói rồi, đừng yêu anh Vũ, làm người yêu của anh đi, thích hơn nhiều. Chứ anh Vũ còn yêu Vũ hơn nhiều lắm. Hôm nay gặp được cô ấy thì kiểu gì cũng không để cô ấy thoát khỏi tầm mắt đâu. Mà sớm muộn gì thì họ cũng kết hôn thôi. Những gì Hoàng Khôi nói cũng chính là những lo lắng trong lòng của Vi An. Nếu như Vũ Hân hết yêu Thiên Vũ, cô ấy đã có người mới thì may ra cô còn có hy vọng thay đổi trái tim anh. Nhưng mà giờ phút này xem ra phần trăm cơ hội của cô đã giảm xuống không phanh. Vi An nổi cáu quát Hoàng Khôi. Anh im đi. Đây là đời thực chứ không phải như phim ảnh đâu. Anh diễn nhiều bộ phim kiểu như thế đến nhập tâm rồi à? Chứ đời này chẳng có chuyện gì khó nói đến mức độ phải trốn tránh người mình yêu cả. Có khi Vũ Hân lấy chồng sinh con được mấy năm rồi đấy. Không gì là không thể. Em chắc không muốn đón nhận suy đoán của anh. Nhưng mà chỉ mấy hôm nữa thôi thì anh đảm bảo anh Vũ sẽ đưa Vũ Hân về đấy. Đến lúc đó em sẽ được chiêm ngưỡng nhan sắc của chị dâu chồng em. Đổ điên. Lời trêu chọc của Dương Hoàng Khôi như đổ thêm dầu vào lửa, khiến Vi An tức giận tột cùng. Cô hét lớn vào mặt của Hoàng Khôi 2 tiếng rồi quay ngoắt người bỏ về. Vi An thừa nhận cô rất sợ sự cố gắng của mình thời gian qua đều đổ sông đổ bể. Thiên Vũ chung thủy là thế. Bao nhiêu năm bị bỏ rơi mà không hề có lấy một lời oán trách, giận hờn Vũ Hân. Nửa đêm lại còn vội vã lái xe ra ngoài thành giữa đám tang của bố cô ấy. Đủ để biết làm anh chờ đợi, nôn nóng ngày được gặp cô ấy đến nhường nào. 3 ngày trôi qua mà Thiên Vũ vẫn chưa trở về. Từ hôm anh đi, tối nào thì Vi An cũng đứng ngoài ban công, nhìn sang hướng phòng của anh. Nhưng mà căn phòng đó cứ mãi tối đen, không có đèn điện thắp sáng, tâm trạng không tốt, vì thế Vi An cũng không muốn đi làm. Cô thì cứ ở lì trong nhà không bước chân ra đến ngoài cổng. Bà ngoài thấy cháu gái có tâm sự thì hỏi. Vi An, có chuyện gì à? Không có gì đâu à. Đi làm nhiều chán quá nên nghỉ ở nhà với bà ấy. Thật không đấy? Sau này bà thấy cháu hay hướng sang nhà họ Dương lắm đi nhá. Thích Thiên Vũ rồi có phải không? Hai đứa lại xích mích gì rồi nên mấy nay không thấy nó qua gọi cháu đi làm thế. Anh ấy sang ngoài thành có việc rồi à? không biết khi nào mới về. Giọng nói của Vi An rất buồn, mang theo nhiều tâm sự. Bà nghe cô nói thì khẽ cười. Sao thế? Vậy là không gặp thằng Vũ mới có mấy ngày nên nhớ à? Ở nhà đợi nó có đúng không? Không ạ. Người ta về lúc nào thì cũng không liên quan đến cháu. Bà nghe thằng Quân nói cháu thích Thiền Vũ. Đã thống nhất từ trước tạm thời sẽ không nói cho bà biết, cho đến khi cô và Thiền Vũ chính thức trở thành một đôi. Vậy mà thằng Quân đã nhanh mồm nhanh miệng khoe với bà trước rồi. Quý vị và các bạn thân mến, như vậy là chúng ta vừa cùng nhau lắng nghe xong tập truyện ngày hôm nay. Và với tập truyện này thì thực sự là khiến cho chúng ta cảm thấy vô cùng hồi hộp, không hiểu rằng là thực hư có giống như những gì mà anh chàng Hoàng Khôi kia nói hay không. Câu trả lời sẽ đến ở tập truyện kế tiếp. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn vào 12 giờ những buổi trưa tiếp theo trên kênh Chị Dậu để chúng ta cùng nhau từ từ đi vén màn sự thật trong quá khứ nhé. Và nếu như quý vị cảm thấy tập truyện hấp dẫn thì cũng đừng quên nhấn like, chia sẻ và đăng ký kênh ủng hộ anh Sa cũng như ekip Chị Dậu nhé. Cảm ơn mọi người rất nhiều. Còn bây giờ thì anh Sa xin kính chào tạm biệt và chúc tất cả quý vị và các bạn một ngày an lành và thật nhiều sức khỏe nhé.